Trần Thiên Khôi cầm lên trên bàn một hộp gấm bịt kín, nói. Đồ ngươi thỉnh cầu đã được đem xuống. Trong đây là công pháp Kim Trung Tráo, ngoài ra, trấn phủ ti ban thưởng. 500 lượng. Lâm Mang sắc mặt vui mừng, vội nói. Đa tạ đại nhân. Không cần cảm ơn ta, đây đều do ngươi giành lấy, ta đã nói qua, cái gì của ngươi, sẽ là của ngươi. Lâm Mang nhận lấy hộp gấm, chắp tay, hạ quan cáo lui. Về đến đình viện của mình, Lâm Mang nóng lòng mở hộp gấm ra. Tuy Kim Trung Tráo cùng Thiết Bố Sam đều là ngạnh công hộ thể, nhưng kỳ thực hai cái khác biệt rất lớn. Thiết Bố Sam thiên về rèn luyện thân thể, vào đến tiên thiên là cực hạn. Nhưng Kim Trung Tráo không giống vậy, nó thiên về tu hành nội lực. Luyện tới đại thành, có thể tạo ra cương khí hộ thể, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Mà cương khí hộ thể chỉ có võ giả chân khí cảnh nắm giữ. Nếu bản thân có thể tu thành hộ thể cương khí, thì đủ để hoành hành chân khí. Cảnh Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Audio truyện chấm org. Chương 32, tấn thăng tiên thiên viên mãn, 2. Lấy bí tịch tồi tâm trưởng và 5.000 lượng ngân phiếu ra từ trong ngực. Trực tiếp nạp tiền. Tiền tiêu còn có thể kiếm lại, nhưng mạng sống chỉ có một. Họ tên, Lâm Mang. Thân phận, tiểu kỳ cẩm y vệ. Cảnh giới, tiên thiên hậu kỳ. Công pháp, cơ thiết bố sam, viên mãn, thuần dương vô cực công, lục. Trọng. Võ kỹ, cơ kim ô đao pháp, viên mãn, bát quái chưởng, nhập môn, bát. Quái đao, đại thành, hắc túc, viên mãn. Điểm năng lượng, 12.300. Lâm Mang âm thầm cân nhắc. Sợ rằng chưa chể đột phá chân khí cảnh A. Chém giết nhiều đệ tử phái Thanh Thành thế kia mà thu hoạch chỉ có hơn 5.000 điểm năng lượng, cộng thêm 5.000 lượng với 3 người trong Thanh. Thành tứ tú cũng vỏn vẹn hơn 10.000. Thôi kệ, thăng cấp trước rồi tính sau. Tâm niệm vừa động, ấn lên trên thuần dương vô cực công. Điểm năng lượng, 8.000. Trong nháy mắt, nội lực thuần dương trong cơ thể gần như sôi trào. Nội lực cuồn cuộn chảy khắp toàn thân. Một cổ khí tức nóng rực cường đại từ trong người hắn phát ra. Trong bách hộ sở, Trần Thiên Khôi đang cúi đầu làm việc bỗng sững sờ. Ngẩng đầu đưa mắt nhìn về hướng đình viện của Lâm Mang. Tiên thiên cảnh. Ánh mắt hắn lộ vẻ khó tin. Khí tức cường thịnh như vậy, chắc chắn không phải người mới bước vào tiên thiên cảnh có thể sở hữu. Nếu như không phải lần này Lâm Mang để lộ khí tức, hắn cũng không biết. Người này đã bước vào cảnh giới tiên thiên. Nhưng rất nhanh, cổ khí tức kia liền biến mất vô tung vô ảnh, như thể chưa từng xuất hiện. Trên mặt Trần Thiên Khôi nở một nụ cười. Lâm Mang mở to mắt, tung ra một chưởng mạnh mẽ, giống như sóng lớn vỗ bờ. Thao thao bất tuyệt. Không khí nổ đùng. Trong lòng bàn tay như có ngọn lửa đang đốt cháy. Chậm rãi thu chưởng, Lâm Mang vô cùng hài lòng. Tiên thiên viên mãn. Chân khí cảnh, sắp tới rồi. Cầm lấy bí tịch Kim Trung Tráo với tồi tâm trưởng trên bàn, khẽ nói. Tu luyện. Tức khắc, trong đầu như có một dòng điện chạy qua. Trong đầu Lâm Mang lại hiện lên một bóng người ấy di chuyển. Lòng bàn tay, quỹ tích kinh mạch vận chuyển hết sức rõ ràng. Chính là tồi tâm trưởng. Võ kỹ này giết người không thấy máu, chuyên dùng đả thương nội tạng, phá. Toái trái tim, thuốc thang khó cứu, cực kỳ âm tà. Phẩm giai của bí tịch này cũng không thấp, là võ kỹ ngũ phẩm. Toàn bộ chốn giang hồ này, võ kỹ tam phẩm trở lên ít ỏi cực kỳ, bởi vậy mà võ kỹ ngũ, tứ phẩm đã rất bất phàm. Nếu không Chu gia sẽ chẳng tốn công tốn sức vì bát quái chưởng, bát quái. Đau như thế. Trong khi nội lực thuần dương đang chạy khắp kinh mạch thì thân thể Lâm Mang hiện lên một vệt kim quang. Nội lực thuần dương vô cực công luyện ra vốn chí cương chí dương, vô cùng phù hợp với Kim Trung Tráo, có thể nói như cá gặp nước. Kim quang nhập vào cơ thể, chuyển hóa thành hình dáng một cái chung lớn. Cảm nhận được nội lực tiêu hao nhanh chóng, nội tâm Lâm Mang thất kinh. Có vẻ Kim Trung Tráo này không dễ dàng thi triển. Dùng nội lực tiên thiên viên mãn của hắn, duy trì Kim Trung Tráo tối đa khoảng 40 tức. nhưng nó lại giúp ta giải phóng chân khí ra ngoài. Không ngờ kim chung tráo còn có công hiệu này. Nhưng hắn cũng biết rõ, điều này là dựa trên cơ sở nội lực hùng hậu của hắn. Lâm Mang nhìn chằm chằm giao diện hệ thống, trầm tư trong lòng. Tồi tâm trưởng và kim chung tráo mới nhập môn thôi đã tiêu hao 2.000. Điểm năng lượng, trong đó kim chung tráo tiêu hao nhiều nhất. Suy cho cùng tồi tâm trưởng cũng chỉ là mặt hàng ngũ phẩm hạ, bên trong. Vũ khố cẩm y vệ cũng có thu vào. Mặc dù kim chung tráo cũng là ngũ phẩm, nhưng nó có thể giúp cho người ở cảnh giới hậu thiên như vào cảnh giới tiên thiên, sinh ra nội lực, còn có thể tấn thăng chân khí cảnh. Vừa là công pháp, vừa là võ kỹ. Tâm niệm Lâm Mang khẽ động, nâng bát quái đao lên viên mãn. Điểm năng lượng, 2.000. Bát quái đao viên mãn. Lâm Mang thở ra một ngụm trọc khí, vừa lòng thỏa ý. Bây giờ, bản thân chỉ thiếu một môn cước pháp với thân pháp thôi, sắp trọn vẹn. Duỗi lưng một cái, cất bước đi vào phòng bên trong nghỉ ngơi. Hai ngày sau, Lâm Mang gọi Vương Đại Thắng đến, hỏi. Chuyện liên quan đến Chu gia làm sao rồi? Sắc mặt Vương Đại Thắng khó coi, bất lực nói. Người của Đào Tổng Kỳ nhúng tay, bọn ta không thể điều tra thêm. Lâm Mang buông chén trà trong tay, trong mắt lóe lên tia lạnh ý. Đào Ninh. Xem ra Chu gia đang nhờ đến hắn. Không cần để ý tới Đào Ninh, bắt đầu từ trên người tên điển sứ Chu gia, cho. Dù không có tội danh thì cũng gán một cái cho hắn. Điều tra tài sản đứng tên của hắn, thêm cả những quan lại có qua lại gần với hắn. Nờ. Mang về đại lao Bách Hộ Sở, ta tin bọn hắn sẽ bằng lòng nói ra thôi. Vương Đại Thắng hơi sững sờ. Lâm Mang nhìn về phía hắn, hỏi. Có vấn đề gì sao? Vương Đại Thắng chần chờ nói. Đại nhân, làm thế này không phải bức ép bọn hắn quá rồi ư? Lâm Mang cười lạnh. Ta chính là muốn bức ép bọn hắn. Không bức ép, sao bọn chúng chịu xuất thủ? Nguyên Giang thành này yên ắng quá lâu, đến nỗi tất cả mọi người đã quên. Mất cẩm y vệ. Bọn hắn đang thiếu đi sự kính sợ vốn có. Nói cho Vương Khôn, để người của hắn hoạt động phụ cận cửa hàng của Chu. Gia, cần phải làm gì hắn sẽ tự hiểu. Còn nữa, phái vài người đi hỏi bách tính bình thường, những năm gần đây Chu. Gia nhất định làm không ít chuyện phạm pháp. Cừu oán của hắn và Chu gia đã kết xuống, Chu gia lại còn đi cùng Đào Ninh. Không thể không khiến người ta nảy sinh cảnh giác. Đã thế, ta sẽ cho các ngươi đi xa một chuyến. Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Audio truyện chấm org. Chương 33, Tiền Thu, Người Bắc. Nguyên Giang thành Thái Bình lâu ngày đột nhiên trở nên huyên náo lạ thường. Trên đường phố thi thoảng lại có cẩm y vệ phóng ngựa lao vung vút, còn có nhiều cửa tiệm bị niêm phong điều tra. Rất nhiều quan lão gia đang nằm trong nhà bị cẩm y vệ thô bạo lôi ra, thậm chí có một số người còn không kịp mặc quần áo. Cổng lớn Chu gia, một ngày phải bị cẩm y vệ bước qua 3-4 lần. Sòng bạc, lầu xanh, quán rượu của Chu gia ngày nào cũng có côn đồ lưu manh. Đến quấy rối, mà bổ khoái nha môn thì luôn luôn tới trễ. Bên trong thành đã sớm là cảnh tượng mưa dông sắp ập đến. Các thế lực trong thành mấy ngày gần đây trở nên cực kỳ yên tĩnh. Người tinh ý đều có thể nhận ra đây là hành động nhắm vào Chu gia. Bất luận là Chu gia hay cẩm y vệ, đều là tồn tại bọn họ không chọc nổi. Về phần huyện lệnh lão gia, nghe nói cảm nhiễm phong hàn nên đã đi phủ thành tìm danh y ngay trong đêm, lúc đi chỉ mang theo đúng một tiểu thiếp. Chu gia. Trong nhà thờ tổ. Chu Viễn sắc mặt âm trầm nói, tộc trưởng. Hôm nay lại có 3 cửa tiệm bị niêm. Không kiểm tra, còn có 2 sòng bạc xảy ra đánh nhau bằng vũ khí nữa. Chuỗi tràng hạt đã nát bấy trong tay Chu Thế Tiến từ lâu, gương mặt nho nhã ấy. Cực kỳ âm trầm. Tên Lâm Mang này quả thật khinh người quá đáng. Ta còn chưa tìm hắn gây sự, mà hắn lại tìm tới cửa trước. Chu Viễn bất lực nói, tộc trưởng, bây giờ nên làm gì? Có mấy người trong tộc làm ở huyện Nha bị bắt vào đại lao cẩm y vệ. Chỉ sợ bọn hắn sẽ nói ra gì đó. Bành. Chu Thế Tiến đập mạnh chén trà xuống bàn, lạnh lùng nói, liên hệ Đào Ninh bảo hắn nhất định phải mang người ra ngoài, nếu không mang ra được thì hãy để bọn hắn vĩnh viễn ngậm miệng.

đại nhân lệnh ta phụ trách vụ án Đổng Văn Sơn, Đào Tổng Kỳ muốn ta thả. Người cũng được, đi xin một đạo chỉ thị từ Bách Hộ đại nhân là xong. Sắc mặt Đào Ninh trầm xuống, lạnh lùng nói, Lâm Mang, ngươi nhất quyết. Muốn đối nghịch với ta sao? Không dám. Lâm Mang bình đạm nói, hạ quan chưa từng nghĩ đến việc. Này! Đào Ninh lạnh lùng liếc Lâm Mang một cái, sau đó xoay người rời đi. Khoảnh khắc xoay người ấy, trên mặt hắn hiện lên sát ý băng lãnh. Lâm Mang ngồi xuống lại, bình tĩnh nói. Nói tiếp đi. Chu Văn Hải lặng lẽ nuốt nước miếng, nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Tiếp đấy trên mặt lộ vẻ chán nản, khai hết đầu đuôi gốc ngọn mọi chuyện ra. Sau thời gian uống cạn một chén trà, Chu Văn Hải ký tên thừa nhận xong xuôi. Lâm Mang cầm lấy tờ giấy ghi tội trạng, cười lạnh nói, không ngờ một quan trị nông nho nhỏ như ngươi lại tham ô nhiều như vậy. Từ đó có thể thấy Chu gia chiếm cứ nơi đây bấy nhiêu năm, không biết đã bóc lột bao nhiêu mồ hôi nước mắt của nhân dân nữa. Ngay lúc này, Vương Đại Thắng nhỏ giọng nói, đại nhân, Chu gia vừa phái người tới đưa 3.000 lượng, nói là nhặt được, xin đại nhân thay mặt xử lý. Ngoài ra, người của bọn hắn còn nói trước kia đã đắc tội nhiều, kính mong đại nhân có thể giơ cao đánh khẽ. Hả? Lâm Mang cảm thấy hơi kinh ngạc. Chu gia có lòng tốt như vậy từ bao giờ? Có điều ngân phiếu dân tận cửa, không nhận thì phí. Hắn cần không ít điểm năng lượng để đột phá chân khí cảnh, có thể tích cóp. Từng chút một, vả lại tiên thiên cảnh tích lũy càng hùng hậu thì mai sau mới đi. Càng xa. Vương Đại Thắng chần chờ nói, đại nhân, còn tiếp tục không? Tại sao không? Lâm Mang bình đạm nói, trừng trị những tham quan ô lại. Này chẳng phải là chức trách của chúng ta sao? Chu gia hoàn toàn khác với Giả Lang Bang. Giả Lang Bang chỉ là một bang phái côn đồ lưu mạnh tụ họp, còn Chu gia lại là thế gia vọng tộc có lịch sử hàng trăm năm, căn cơ thâm hậu, thực sự sẽ chịu thua lúc này ư? Hắn đã đắc tội Chu gia đến mức này, và mâu thuẫn này cũng không thể hóa giải bằng đôi ba lời. Kịch hay chỉ mới bắt đầu. Đào Ninh rời khỏi đại lao, hắn gặp một tên cẩm y vệ trước mặt. Đào Tổng Kỳ, Bách Hộ đại nhân mời ngài đi qua một chuyến. Biết rồi. Đào Ninh sắc mặt âm trầm khẽ gật đầu. Khi chuẩn bị vào phòng, Đào Ninh bỗng nhiên thu hồi vẻ mặt âm trầm, thay vào đó là mặt đầy tươi cười. Bước vào phòng khách, xoay người nhìn về phía thân ảnh cạnh bàn làm việc. Cung kính nói, đại nhân, ngài gọi ta à? Trần Thiên Khôi cũng không ngẩng đầu lên, nói, ngày mai có một vị Tổng Kỳ từ kinh thành tới nhậm chức, ngươi phái ít người đi đón. Đào Ninh không khỏi sửng sốt. Tổng Kỳ từ kinh thành đến đây nhậm chức. Không biết có bao nhiêu người ước ao có thể tiến vào cẩm y vệ kinh thành. Thế mà lại có người muốn đi ra ngoài ư? Sao? Có vấn đề gì à? Trần Thiên Khôi hỏi. Không có. Đào Ninh chắp tay nói, hạ quan lập tức đi an bài. Nhìn chăm chú Đào Ninh rời đi, Trần Thiên Khôi hướng mắt về tấm bình phong. Sau lưng, trầm ngâm nói, ngươi nói người từ kinh thành này có phải tới vì Lâm Mang hay không? Sau tấm bình phong, nam tử áo trắng đi ra, khẽ cười nói, có thể, nhưng ngươi cũng quá nghi thần nghi quỷ a. Mặc dù những người kia không muốn Lâm Mang trở về, nhưng cũng không cần đặc biệt phái người tới, đúng chứ? Ta sắp được thăng chức, kinh thành lại phái một vị Tổng Kỳ tới đây, có lẽ là tới lấy tiếng a. Sắc mặt Trần Thiên Khôi quái dị nhìn hắn. Ngươi đào đâu ra ý nghĩ người khác tới lấy tiếng thế? Trần Thiên Khôi lắc đầu một cái, lẩm bẩm. Hy vọng là vậy. Đào Ninh ra khỏi đình viện, một tên cẩm y vệ dưới trướng vội vã chạy tới. Bẩm báo, đại nhân, Chu tộc trưởng mời ngài dự tiệc. Đào Ninh nhíu nhíu mày, trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại phiền muộn. Khó tả. Biết rồi. Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Audio truyện chấm org. Chương 35, tội lỗi chồng chất, 2. Giờ ngọ. Lâm Mang đang luyện võ ở sân luyện võ, thì Vương Đại Thắng vội vã chạy đến. Đại nhân, bọn ta điều tra được một số chuyện. Lâm Mang chú ý tới sắc mặt của hắn trông rất khó coi, như thể tức giận. Lâm Mang thu đao vào trong vỏ, cau mày hỏi, có chuyện gì? Vương Đại Thắng khẽ nhúc nhích môi, mấy lần muốn nói nhưng lại thôi, cắn. Răng nói, đại nhân, ti chức cả gan mời ngài đi một nơi. Giữa chân mày Lâm mang lộ vẻ nghi hoặc, tiếp đó gật đầu, lấy y phục qua rồi. Đi. Đi thôi. Hai người rời Cẩm Y Vệ Bách Hộ Sở, Vương Đại Thắng dẫn Lâm mang đi. Thẳng tới hẻm Ngõa Thạch trong thành. Tuy hắn không biết quá nhiều về tình hình của thành Nguyên Giang, nhưng vẫn biết hẻm Ngõa Thạch này là một khu ổ chuột trong thành. Hầu hết người sống ở đây là những hán tử bần cùng khốn khổ kiếm sống tại bến tàu. Nhưng trớ trêu thay, cách nó chỉ một bức tường thôi là một phường thị hết sức nào nhiệt. Hai nơi, một nơi là trời, một nơi là đất. Trước giờ chưa từng đến, nhưng sau khi tiến vào nơi này, trong đầu Lâm mang chỉ có ba chữ. Bẩn, loạn, nghèo. Phần lớn nhà ở đây đều thấp bé cũ nát, mặt đất thì gồ ghề, trong cống nước bẩn. Bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Xong, ánh mắt của Lâm mang rất nhanh đã bị hàng người trước mặt hấp dẫn. Nói chính xác, là một hàng người đang quỳ dưới đất. Mùa đông chưa qua, mà bọn họ vẫn mặc quần áo phong phanh, nhiều người còn lạnh run cầm cập. Lâm mang nhìn sang Vương Đại Thắng bên cạnh, nhíu mày hỏi, đây là chuyện gì? Đột nhiên, một ông lão trong đám người dùng hết khí lực toàn thân, hô lớn. Xin đại nhân chủ trì công đạo cho bọn ta. Xin đại nhân chủ trì công đạo cho bọn ta. Lâm mang bước tới, nhìn ông lão kia, nói, đứng dậy nói đi. Dáng vẻ người này trông khá giống người đọc sách. Lâm mang liếc nhìn xung quanh, trong sân ngoại trừ ông lão này thì ánh mắt của những người khác đều có phần tránh né. Đó là sợ hãi, nỗi sợ hãi đối với nhân viên quan phủ. Lúc này, ông lão run run rẩy rẩy nói, dám hỏi đại nhân, có phải đúng theo như lời vị đại nhân kia, ngài có thể chủ trì công đạo cho bọn ta. Vương Đại Thắng từ phía sau đi tới, quỳ một gối xuống đất, nói, đại nhân, ti chức có tội. Lâm mang đạp mạnh hắn một cước, lạnh lùng nói. Đứng dậy. Nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vương Đại Thắng vội vàng bò dậy, thấp giọng nói, những người này đều là người bị hại, chuyện của bọn họ có liên quan đến Chu gia. Lâm mang nhìn về ông lão quỳ trên đất, đưa tay đỡ lão dậy. Lão tiên sinh. Đứng lên đi. Hứa Tiên đang chậm rãi đứng lên, bởi vì quỳ lâu nên thân hình lão đảo. Các ngươi cũng đứng lên hết đi. Lâm mang nói một tiếng, nhìn sang ông lão, nói, chúng ta đổi chỗ khác nói. Chuyện. Hứa Tiên đăng khẽ gật đầu, dẫn Lâm mang vào một tòa đình viện thấp bé gần. Đó. Lâm mang ngồi trên ghế, nói thẳng, bây giờ có thể nói rồi. Hai mắt Hứa Tiên đăng bỗng đẫm lệ, nức nở nói, lão hủ muốn tố cáo Chu gia. Chủ bạc bản huyện Chu Viễn, cưỡng đoạt dân nữ. Chiếm đoạt nhà. Huyện úy mới nhậm chức của bản huyện, coi mạng người như cỏ rác, sát hại. Ba huynh đệ Tề gia hẻm Ngõa Thạch. Bổ khoái bản huyện Chu Hải, sát hại đồng liêu là con trai ta Hứa Châu. Điển sứ bản huyện. Lão hủ cáo lão tộc trưởng Chu gia, bồi tán người sống, ỷ thế cướp đoạt trẻ. Con 8 tuổi của hẻm Ngõa Lạc. Lâm mang nhất thời hơi kinh hãi. Trong lòng cũng có chút tức giận. Bồi tán người sống. Tại thời đại của hắn, trẻ con 8 tuổi vẫn còn xem phim hoạt hình hàng ngày. Ngây thơ hồn nhiên, mà ở đây lại phải trở thành vật tuẩn tán của người khác. Hứa Tiên đăng quỳ xuống lần nữa, nức nở nói, đại nhân, lời lão hủ nói đều là thật, nếu có nửa lời nói dối, nguyện bị trời đánh sấm rền. Lâm mang hít sâu một hơi, đứng dậy đỡ ông lão lên. Yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ cho các ngươi một công đạo. Hắn không biết lý do Trần Thiên Khôi mặc kệ, nhưng nếu bọn hắn mặc kệ, vậy thì sẽ do ta quản. Đại trượng phu sống giữa trời đất, có việc nên làm, có việc không nên. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng ồn ào. Lúc này, ngoài hẻm Ngõa Thạch có một đám hán tử giang hồ ăn mặc thống nhất. Đi tới, trong tay mỗi người đều cầm cương đao sáng loáng. Vừa nhìn thấy đám người đó, vẻ mặt của những người tụ tập ở đầu hẻm Ngõa Lạc lần lượt đổi sắc, thần sắc kinh hoàng, một vài người cuống quýt chạy về. Sao? Một hán tử có vết sẹo trên trán giơ dao lên, hung ác nói, các ngươi tụ tập ở chỗ này làm gì? không muốn sống sao? Nói cho các ngươi biết, lời nên nói thì nói, lời không nên nói thì đừng nói. Bằng không các ngươi hẳn biết hậu quả. Còn nữa, đám tiện dân các ngươi tụ tập ở chỗ này làm gì, còn không mau biến. Đi. Một người trong đó không cam lòng nói. Các ngươi cho ít tiền như vậy, bọn ta. Dời đi đâu mà sống a? Hừ. Lão tử không thèm quản, các ngươi thích ở đâu thì ở. Hán tử mặt sẹo vừa nói, chợt nhìn phía trong đám người, ánh mắt sáng lên, ấy. Dáng dấp không tồi a. Lão tử nhớ ra rồi, ngươi chính là vợ của lão tam Tề gia. Ha ha, tư sắc còn không tệ. Các huynh đệ, mang đi. Đám người cười gằn bước tới, tóm lấy nữ tử kia rồi kéo về. Dừng tay. Một hán tử ăn mặc tả tơi đứng dậy, mặt đầy bi phẫn, giận dữ hét. Các ngươi còn có vương pháp không? Ba ngày ban mặt lại muốn cướp. Người. Ta phải đi quan phủ tố cáo các ngươi. Vương pháp. Hán tử mặt sẹo hung hăng nhổ nước bọt, cười quái dị nói cho ngươi biết. Lão tử chính là vương pháp. Thật sao? Một giọng nói thanh lãnh bỗng vang lên. Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Audio truyện chấm org. Chương 36, dẫn dụ rời thành, âm mưu dần hiện, 1. Lâm Mang bước từng bước một tới, sắc mặt lạnh lùng, giọng nói băng lãnh. Không biết vương pháp này của ngươi có quản được ta hay không? Hán tử mặt sẹo cười lạnh một tiếng, gằn giọng nói. Lòi đâu ra một tiểu tử đần độn dám quản chuyện của chúng ta thế này? Nói cho ngươi biết, lão tử chính là vương pháp. Có điều, khi nhìn rõ được đạo thân ảnh đi ra từ đám người kia, hắn không khỏi run sợ trong lòng. Cẩm. Cẩm y vệ. Tráng hán mặt sẹo sợ hãi hít sâu một hơi. Chạy mau. Ném thanh đao trong tay xuống, lập tức quay người định chạy trốn. Thế nhưng trong chớp mắt, một tiếng keng vang lên. Mọi người chỉ thấy một đạo hàn quang sáng loáng lóe lên. Máu tươi tuôn ra. Một cánh tay văng lên không trung. Lâm Mang xuất hiện trước mặt hán tử mặt sẹo, lạnh lùng nói. Bản quan cho phép ngươi đi rồi ư. Phía sau, đám người đi theo hán tử mặt sẹo đến đây lộ ra bộ mặt kinh hồn tán. Đảm. Hiện nay, trong cả tòa thành này, hai đạo hắc, bạch có ai là chưa nghe qua danh? Hào Lâm tiểu kỳ cẩm y vệ. Không biết có bao nhiêu người đã bị bắt vào đại lao cẩm y vệ bách hộ sở. Khiến lòng người bàng hoàng một thời gian. Máu me đầm đìa. Đại hán mặt sẹo ngã xuống đất, dùng tay còn lại che đi vết thương nơi cánh tay. Vừa bị chém đứt, gào lên đau đớn. Cơn đau nhức kịch liệt làm đầu hắn đổ đầy mồ hôi. Nói, kẻ nào phái các ngươi đến? Đại hán mặt sẹo kia cũng là một tên lì lợm, mạnh miệng nói. Lâm đại nhân, bọn ta cùng lắm chỉ là gây hấn gây chuyện, cẩm y vệ các. Ngươi cũng không thể tự tiện chém giết bách tính bình thường a. Lâm Mang cúi người nhìn hắn, khóe miệng nở một nụ cười mỉa mai như có như. Không. Muốn nói luật pháp với ta à? Hán tử mặt sẹo né tránh ánh mắt, giãy dụa đứng lên nói. Lâm đại nhân. Lũ tiểu nhân vô ý mạo phạm, chuyện hôm nay chúng ta nhận. Sai. Ha. Lâm Mang cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Tập sát cẩm y vệ trên đường, phạm tội chết. Toàn bộ bắt vào đại lao. Ngươi. Hán tử mặt sẹo biến sắc, quát. Lâm đại nhân, ngươi đây là đang vu hãm. Lâm Mang tiến tới, nhặt thanh đao trên mặt đất đất lên, sau đó nhét vào trong. Cánh tay lành lặn của tráng hán, thản nhiên nói. Hiện tại lại càng giống. Khuôn mặt hán tử mặt sẹo bỗng lộ vẻ hung ác, phẫn nộ nói. Lâm Mang, ngươi khinh người quá đáng. Nắm chặt lấy đao, bổ về hướng Lâm Mang. Hắn biết rõ, một khi bị bắt vào đại lao, chờ đợi hắn sẽ là các loại cực hình. Những cực hình khiến cho con người có cảm giác sống không bằng chết kia. Hắn tuyệt đối không muốn trải nghiệm. Chi bằng liều một lần. Giết chết gia hỏa trước mặt này rồi sau này lưu lạc chân. Trời vẫn hơn. Dưới chân Lâm Mang khẽ nhất, thân ảnh lóe lên như ma quỷ, cổ tay xoay một. Cái, Tú Xuân đao xẹt qua một đường trên cổ hán tử mặt sẹo. Phốc phốc. Máu tươi văng tung tóe, một cái đầu người dữ tợn văng lên trời. Điểm năng lượng ổ 300. tùy tiện vẫy vẫy vết máu trên thanh đao, Lâm Mang quét ánh mắt băng lãnh về. Phía đám người còn lại, hờ hững nói. Các ngươi cũng muốn phản kháng sao? Ken. Một người liền vội ném đi cương đao trong tay, quỳ rạp xuống đất. Đại nhân tha mạng. Đám người cầm đao xung quanh thấy vậy cũng nhao nhao ném đao đầu hàng. Tùy ý lau tú xuân đao lên người tên đại hán mặt sẹo, Lâm Mang lạnh giọng. Nói. Dẫn toàn bộ về, thẩm vấn chặt chẽ. Vâng. Bên trong đám người, những cẩm y vệ trầm giọng đáp. Ngay sau đó túm lấy đám người kia rời đi. Tuy nhiên biểu cảm của đám người Ngõa Thạch Hạng chẳng hề vui mừng. Ngược lại là vẻ u sầu đầy mặt. Vẻ sợ hãi cùng lo lắng không thể xóa nhòa trên khuôn mặt họ. Lâm Mang nhíu nhíu mày. Hứa Tiên Đăng từ một bên đi tới, ngữ khí tràn đầy sự bất lực. Đại nhân, chuyện hôm nay đã giải quyết, nhưng khi các ngươi rời đi, bọn hắn sẽ lại tiếp tục tìm tới. Người hẻm Ngõa Thạch bọn ta cũng đã từng đi báo quan, nhưng cuối cùng vẫn là nhà tan cửa nát. Lâm Mang liếc nhìn đám người, khẽ thở dài trong lòng. Quan lại sợ dân như hổ. Sau lời thỉnh nguyện hôm nay, có lẽ đám người sẽ càng thêm nguyện ý tin. Tưởng Hứa Tiên Đăng. Những người này, trước giờ đều sống trong cảnh không cam lòng. Lâm Mang nhìn bầu trời gió lạnh thấu xương, trầm giọng nói. Yên tâm, bản quan sẽ trả một cái công đạo cho các ngươi. Chu gia. Cửa phòng yến hội được đẩy ra, một bóng người khoác chiếc áo lớn bước vào. Chu Thế Tiến vỗ tay nhẹ nhẹ, rất nhanh có một người đi đến, đặt xuống một cái hộp gỗ. Chu Thế Tiến mở hộp gỗ ra, nói thẳng. Đào Tổng Kỳ, ta cũng không muốn quanh co lòng vòng với người, trong đây là một vạn lượng ngân phiếu, ta chỉ muốn nhờ ngươi làm một chuyện. Sau khi xong chuyện, nhất định sẽ dâng thêm trọng tạ. Đào Ninh chưa đưa tay nhận ngay, mà hỏi, chuyện gì? Chu Thế Tiến híp híp mắt, hàng quang chợt hiện lên trong mắt, trầm giọng nói. Dẫn dụ tên Lâm Mang kia rời khỏi thành. Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Audio truyện chấm org. Chương 37, dẫn dụ rời thành, âm mưu dần hiện, 2. Đào Ninh trầm ngâm trong giây lát, thâm tâm có thể đoán được vài phần ý đồ. Của Chu Thế Tiến, thấp giọng hỏi. Các ngươi có nắm chắc không? Chu Thế Tiến chậm rãi gật đầu, tự tin nói. Nhất định để hắn có đi mà không có về. Đào Ninh bưng chén rượu trên bàn lên nhấp qua một ngụm, nhẹ giọng. Việc này sợ rằng có chút khó khăn a. Phải thêm tiền. Chu Thế Tiến kinh ngạc một chút, nhưng rất nhanh trên mặt lộ ra nụ cười mỉm. Nâng chén nói. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Đào Ninh cũng đang mỉm cười. Chỉ là trong nụ cười có chút ý vị sâu xa. Toàn bộ Nguyên Giang Thành phải trở về đúng quỹ đạo vốn có. Lâm Mang, chén rượu này coi như ta mời ngươi trước. Lâm Mang vừa về đến Bách Hộ Sở, Đào Ninh đã sai người qua nói muốn mời. Hắn sang gặp một chuyến. Đi tới gian phòng Đào Ninh làm việc. Đào Ninh ném một phần mật báo lên trên bàn, nói. Đây là nhiệm vụ Bách Hộ Đại Nhân vừa giao, hai ngày nữa có một tổng kỳ từ Kinh Đô đến đây, ngươi đi Lý Gia trấn ngoài thành nghênh đón trước. Kinh Đô. Thần sắc Lâm Mang cứng lại. Tuy hắn nóng lòng muốn đoạt lại mọi thứ thuộc về mình, nhưng hắn biết rõ. Nước trong kinh thành rốt cuộc sâu bao nhiêu. Đấy là nơi ngư long hỗn tạp, các phương thế lực hỗn tạp bên trong, bang phái. Tông môn, đại lão triều đình cùng rất nhiều thế lực khác tranh đấu với nhau. Không có thực lực mà đi Kinh Đô, hắn liền là một con châu chấu bị nghiền chết. Tùy ý. Chỉ là người ở kinh thành tới đây làm gì? Lâm Mang cao mày nói. Dạo gần đây ta có chút việc. Đào Ninh ngồi nghênh ngang trên ghế, chế nhạo nhìn Lâm Mang, bình đạm nói. Việc của ngươi cứ tạm thời dừng lại. Đây là nhiệm vụ mà Bách Hộ Đại Nhân đích thân bàn giao, ngươi muốn kháng. Lệ nha. Ánh mắt Lâm Mang dán chặt lên người Đào Ninh, đứng dậy cầm lấy mật báo. Tùy ý chắp tay nói. Hạ quan cáo lui. Nhìn bóng lưng Lâm Mang rời đi, Đào Ninh âm thầm cười lạnh. Để ngươi đắc ý thêm chút thời gian. Lâm Mang trở về tiểu viện của mình, nội tâm không ngừng suy nghĩ sự tình lần. Này! Theo lý mà nói, chỉ là tiếp đón một vị tổng kỳ thôi, tùy tiện phái một vị tiểu kỳ đi là được, cớ sao Đào Ninh lại khăng khăng muốn mình đi chứ? Chuyện tiếp đón lịnh bợ này, hẳn là có rất nhiều người tranh nhau a. Nhưng hắn tra đi tra lại, đây quả thực là nhiệm vụ Trần Thiên Khôi đích thân. Bàn giao, bản thân căn bản không thể cự tuyệt. Lâm Mang gõ nhẹ ngón tay lên bàn án, trong lòng thầm suy nghĩ nguyên nhân. Chẳng lẽ hắn muốn dẫn dụ ta rời đi, sau đó nhúng tay vào chuyện trong thành? Hay là, vị tổng kỳ đến từ kinh đô này có điểm gì đặc biệt, cố ý phái mình đi trước để mình đắc tội với hắn? Cũng có thể. Đây là một tràng sát cục nhắm vào ta. Lâm Mang suy tư một chút, rồi gọi Vương Đại Thắng đến, dặn dò. Phái vài người đi thông tri cho Vương Khôn rằng, cử người của hắn đi bảo vệ bách tính của hẻm Ngõa Thạch. Những người đó đều là nhân chứng, không thể để xảy ra sai sót. Ban đầu hắn tính xin thủ lệnh của Trần Thiên Khôi, sau đó đi Chu Gia bắt người, nhưng không ngờ giữa chừng lại xuất hiện một việc ngăn cản. Hoàng hôn. Một đội cẩm y vệ cấp tốc chạy trên đường, sắc mặt ai nấy đều lạnh lùng dị. Thường, thi thoảng có người dân đi ngang qua vội vàng tránh né. Bên cửa sổ tửu lâu gần cổng thành, Chu Thế Tiến lạnh lùng nhìn đám cẩm y vệ biến mất ở cổng thành. Tại mảnh đất này, Chu gia mới chính là trời. Chui đao này của ngươi, còn chưa đủ sắc. Một bên khác, Đào Ninh cười ha hả cầm lấy chén rượu đổ xuống mặt đất. Chu Thế Tiến cũng cầm một chén rượu lên, đổ xuống đất y chang. Hai người nhìn nhau, cười ha ha. Những tràng dài. Lâm Mang dẫn người chạy liên tục một canh giờ, đi đến một khu rừng trúc. Phi. Lâm Mang kéo mạnh dây cương, nhìn chằm chằm vào rừng rậm phía trước, cao. Mày trầm ngâm. Phía trước là một rừng trúc tím rậm rạp vô cùng, rừng sâu trúc cao. Đây là con đường phải qua để đến Lý Gia Trấn, nhưng không hiểu tại sao hắn lại mơ hồ cảm thấy bất an. Nhìn vào bên trong rừng trúc, yên ắng tĩnh lặng. Sắc mặt Lâm Mang thay đổi. Đúng lúc này, tiếng lẫy nỏ mạnh mẽ phát ra, mũi nỏ sắc bén dày đặc như mưa. Rào bắn ra từ trong rừng trúc. Hư. Mũi tên xé rách không khí tạo nên âm thanh sắc bén chói tai, khiến màng nhĩ người ta đau nhức, bao trùm bốn phương tám hướng bay tới. Mau tránh ra. Lâm Mang quát lớn một tiếng. Trong khoảnh khắc này, có một mũi tên bay ra từ khu rừng trúc rít lên như tiếng rồng gầm thét. Đây là một mũi tên đặc biệt, tốc độ của nó hơn xa những mũi tên khác. Mũi tên này như mọc thêm con mắt, bay thẳng về phía Lâm Mang. Tú Xuân đao bỗng ra khỏi vỏ. Ken. Một đao này va chạm trực diện với mũi tên, lưỡi đao chém qua mũi tên thép. Rồng, xẻ xuống tận đuôi tên. Mũi tên tách thành hai mảnh. Nhưng chẳng mấy chốc, những mũi tên lít nha lít nhít nối tiếp nhau bay đến. Lâm Mang vung đao chém liên tục, từng mũi tên bị hắn chẻ đôi. Mấy cẩm y vệ phía sau cũng rút đao chém tan những mũi tên bay đến ấy. Nhưng mà trong rừng bắn ra quá nhiều mũi tên. Hơn nữa những kình nỏ này không phải là cung nỏ bình thường, nó là kình nỏ tinh cương trong quân đội, được chế tác chuyên để vây quét nhân sĩ võ lâm. Tốc độ nỏ bắn ra nhanh hơn, cường độ lớn hơn, lại còn có công hiệu xuyên giáp. Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Audio truyện chấm org. Chương 38, phục sát. Phốc phốc. Theo tiếng máu thịt xé rách, một tên cẩm y vệ đằng sau nhất thời không quan. Sát đã bị nỏ bắn trúng, cả người lẫn mũi tên văng ra khỏi lưng ngựa. Có một tên cẩm y vệ khác hét thảm đau đớn, mũi tên găm thẳng vào hốc mắt. Toàn thân ngã xuống từ lưng ngựa. Sắc mặt Lâm Mang lập tức trầm xuống. Trong lòng dâng lên lửa giận vô biên. Vương Đại Thắng đột nhiên bi hống nói. Đại nhân, mau đi đi. Báo thù cho bọn ta sau. Các huynh đệ, tranh thủ thời gian cho đại nhân. Ngay sau đó hắn kéo lấy dây cương, thúc ngựa lao lên phía trước rồi chém vài. Đao đánh bay những mũi tên đang lao tới. Mấy cẩm y vệ phía sau cũng lần lượt lao lên phía trước, tạo thành một bức tường người. Đều cút hết cho lão tử. Lâm Mang tức giận gầm lên một tiếng, từ trên lưng ngựa nhảy xuống đất, quanh thân toát ra một tầng kim quang. Một mũi tên bắn tới Lâm Mang. Nó như thể bắn trúng sắt thép, phát ra âm thanh kim loại đan xen. Đang. Đương đương.

phối hợp với thân pháp của bát quái chưởng nhanh. Chống tiếp cận nam tử cầm thương. Đột nhiên chém mạnh xuống một đao. Một đao này giống như lôi đình, ngang ngược bá đạo vô cùng. Nam tử cầm thương bị chấn gãy xương tay, đao phong chém lên thân thương. Đánh hắn bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Lâm Mang lao tới như một mũi tên rời cung. Đao khí óng ánh trong nháy mắt ầm ầm bạo phát, cứ như sao băng bay qua. Tại khoảnh khắc ấy, đầu người phân ly. Máu tươi phun trào như suối. Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Audio truyện chấm org. Chương 39, Thiên Đao Hội. Trong thành. Trang viên phía Tây. Nơi đây là trụ sở của Thiên Đao Hội. Thiên Đao Hội là một thế lực rất mạnh trong toàn bộ Nguyên Giang thành và tám trấn lân cận. Người Thiên Đao Hội thu nhận đều là nhân sĩ giang hồ, đồng thời còn mở võ quán tuyển chọn các đệ tử có tư chất. Ba vị đương gia của Thiên Đao Hội đều là tiên thiên cảnh, đủ để thấy sự phi phàm. Trong nhã các lầu ba, đống than lửa đang cháy rực, mấy người trong phòng nhìn. Tuyết rơi ngoài cửa sổ. Trước cửa sổ, một nam tử mặt thanh sam lẳng lặng nhìn tuyết rơi bên ngoài. Đưa tay hứng lấy vài bông tuyết rơi. Vóc người hắn hơi gầy gò, có lẽ do gió lạnh nên che miệng ho nhẹ một tiếng. Trong khăn tay xuất hiện ít máu tươi. Người này là đại đao chủ của Thiên Đao Hội, Đoạt Mệnh Đao, Cơ Trường. Không. Ban đầu hắn một thân một mình đến đây, gây dựng lên cơ nghiệp Thiên Đao Hội. Lớn như vậy. Bên cạnh đống lửa, một vị nam tử cõng đao trên lưng cầm chén rượu lên uống. Một hơi cạn sạch, nói, đại ca, ngươi vẫn còn lo chuyện kia sao? Ta nói rồi, lo lắng làm cái gì, chẳng phải có lão tam đi đấy ư? Hai. Cơ Trường không than nhẹ một tiếng, xoay người lại, khàn giọng nói. Đáng lẽ các ngươi không nên đáp ứng. Những năm qua chúng ta có thể phát triển là nhờ không bao giờ nhúng tay vào. Chuyện của quan phủ. Một người đi xuống từ gác mái, mặt mũi thanh tú giống đến tám phần với Cơ Trường Khôn. Cha, hai thúc cũng vì muốn tốt cho ngươi. Có hỏa linh chi trăm năm là sẽ giải được hàn độc trên người ngươi. Cơ Trường Khôn lắc lắc đầu, nhìn bầu trời tối tăm đầy sao ngoài cửa sổ, tâm tình nặng nề. Hy vọng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tuyết rơi. Trên bầu trời bỗng rơi xuống những bông tuyết. Lâm Mang sắc mặt bình đạm, xoay người, vận chuyển hắc túc, nổi giận chém. Một nhát. Trong mắt hán tử cầm đao lóe lên vẻ hoảng sợ, tại thời khắc nam tử cầm thương. Chết kia, hắn đã nảy sinh ý định rời đi rồi. Ba vị tiên thiên. Tổng cộng ba vị tiên thiên, vậy mà lại bị hắn chém giết một vị. Từ lúc bắt đầu chiến đấu, mới trôi qua bao lâu? Sau lưng hắn chảy mồ hôi lạnh. Chu gia mời bọn hắn tới để phụ trách lượt trận, phòng ngừa vạn nhất. Tuy chỉ là tập kích giết chết một vị tiểu kỳ, nhưng Chu gia vẫn không dám khinh thường, bởi vì bọn hắn biết rất rõ kết cục của mưu sát một vị tiểu kỳ. Cẩm y vệ là gì? Bọn hắn muốn không một chút sai sót. Cao Viêm rút đao lùi lại, xoay người chạy đi. Số tiền Chu gia cho không đủ để hắn bán mạng. Thần sắc Lâm Mang hờ hững, trong mắt tràn ngập sát ý băng lãnh. Lập tức nghiêng người về trước. Cao Viêm thi triển khinh công, bước nhẹ cái đã cách xa 10 thước. Bước thêm vài bước đã cách xa mấy chục thước. Hiện giờ, trong lòng hắn vô cùng vui mừng vì bản thân đã từng luyện một môn khinh công không tầm thường. Đằng sau. Hai mắt Lâm Mang gắt gao nhìn chằm chằm bóng người phía trước, dưới chân. Đã được những sợi tơ màu đen bao phủ hoàn toàn. Hắn không biết khinh công, nhưng hắn đã luyện hắc túc đến viên mãn. Tốc độ chạy của nó hoàn toàn không thua kém gì khinh công cả. Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, đấy là âm thanh mặt đất nứt vỡ. Kình phong như đao xẹt qua khuôn mặt. Phía trước lập tức nhiều thêm một bóng người. Tròng mắt Cao Viêm co rút lại. Bóng người Lâm Mang bay vút lên giống như một con hắc ưng to lớn, đao mang chém tới tạo thành một vệt màu vàng nhạt chói mắt. Keng. Theo sau vệt vàng ấy là tiếng nổ vang. Cương đao thép tròng trong tay người đàn ông gãy lìa, mảnh vỡ văng tứ tung. Đao khí chém qua bả vai người đàn ông, đao phong chém dọc xuống gây nên một vết thương trơn nhẵn. Trong nháy mắt, Lâm Mang vung tay trái đánh ra tồi tâm chưởng. Người đàn ông phát ra một tiếng thét đau đớn, đôi mắt tức khắc trợn tròn. Tồi tâm. Chưởng. Trái tim trong cơ thể nổ tung. Thân thể người đàn ông ngã thẳng tắp xuống mặt đất, bông tuyết bắn tung tóe. Điểm năng lượng ồ 1500. Khoảnh khắc ấy, tiếng gió lớn trong rừng như thể tắt lịm trong giây lát. Ở đầu khác khu rừng, tiễn thủ độc nhãn nhanh chóng chạy về hướng xa xa. Nội lực trong cơ thể Lâm Mang sôi trào hùng hồn, nội lực cuồn cuộn tiêu hao. Cực nhanh, hắn bắt đầu đuổi theo. Bước xuống một bước, thân ảnh hắn mượn lực phản chấn của mặt đất bắn lên. Xông thẳng tới. Chiếc giày dưới chân hắn sớm đã nổ tung sạch sẽ, đôi chân trần đạp trên mặt đất. Thân ảnh quỷ mị kéo tuyết rơi về phía sau, cuộn thành một đạo kình phong. Tại nơi tối tăm này, hắn dường như có một loại cảm ngộ mới. Bước ra một bước giống như ma quỷ vậy, dưới chân không cần mượn lực đã. Trực tiếp nhảy vụt hàng chục trượng, nhanh gấp mấy lần so với lúc trước. Cái gọi là cảnh giới viên mãn của võ kỹ, chính là cảnh giới mà người sáng tạo. Nó đạt đến. Nhưng hiện giờ, trong lòng Lâm Mang chợt ngộ ra một điều, dựa trên nền tảng của hắc túc kết hợp cùng thân pháp đi kèm của bát quái chưởng. Hắn lĩnh ngộ ra võ kỹ dành riêng cho mình. Tấn tiệp như phong, mau lẹ như gió. Đạp tuyết vô ngân, đi trên tuyết không để lại dấu chân. Một bước là 3 trượng, một bước nữa là 9 trượng, 3 bước là 27. Trượng. Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Audio truyện chấm org. Chương 40, lễ vật, 166 cái đầu người, 1. Chẳng bao lâu, đã đến sau lưng nam tử độc nhãn. Thân ảnh phiếu miểu như khói, nhảy thẳng lên, phóng qua đỉnh đầu nam tử độc nhãn rồi đáp xuống đằng trước. Một đao, chém xuống. Hai chân của nam tử độc nhãn tách ra khỏi thân thể, mà thân thể hắn do duy trì tư thế lao về trước nên ngã nhào vào trong đất tuyết. Lâm Mang kéo đao chậm rãi đến gần, lạnh lùng nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Nam tử độc nhãn ngã xuống đất kêu thảm một tiếng, đưa tay nhấn liên tục mấy cái lên hai chân, máu tươi ngừng chảy. Tha cho ta. Lời còn chưa dứt, Lâm Mang đã chém xuống một đao. Một cánh tay văng ra, máu tươi không ngừng phun trào. Trả lời câu hỏi của ta. Giọng nói của hắn ngày càng lạnh lẽo, tràn đầy chết chóc. Nam tử độc nhãn lộ vẻ kinh hãi, vội vàng nói. Ta là cung phụng Chu gia. Phốc. Ánh đao sáng loáng quét qua, một cái đầu người bay xuống đất. Điểm năng lượng ò 1600. Trở lại rừng trúc, hắn lục soát trên người nam tử cầm đao một phen, tìm thấy một khối lệnh bài bằng sắt. Thiên đao hội. Bành. Lệnh bài trong tay lập tức bị bóp nát bấy, trong mắt Lâm Mang lóe lên một tia sát ý băng lãnh. Ba vị tiên thiên, trong đó còn có một vị tiên thiên trung kỳ, chỉ mỗi Chu gia. Chắc chắn không phái ra nổi ba vị tiên thiên. Mở bàn tay ra, mảnh sắt nát trong tay rớt xuống đất, Lâm Mang lẩm bẩm, e. Rằng các ngươi cũng không ngờ tới, lần này sẽ thất bại nhỉ. Lục soát trên người nam tử cầm thương một chút, nhưng lần này tìm thấy lại là một khối lệnh bài hàng thiết. Vạn sát môn. Đôi mắt Lâm Mang híp lại, hắn từng đọc qua ghi chép trong kho tư liệu bách. Hộ sở cẩm y vệ. Vạn sát môn này chính là một tổ chức sát thủ nổi danh giang hồ, hơn nữa còn xây phân đà khắp nơi. Nhưng theo trí nhớ của hắn, vạn sát môn này là do kỹ nữ Đông Doanh Hắc Đổ Quyên đi đến Trung Nguyên sáng lập, chuyên đồ sát nhân sĩ Võ Lâm Trung Nguyên. Lúc này, Vương Đại Thắng từ đằng xa khập khiễng kéo đao đi tới. Đại nhân, ngài không sao chứ? Lâm Mang cúi đầu nhìn vết thương được băng bó tùy tiện trên đùi hắn, than nhẹ một tiếng, hỏi, những người khác sao rồi? Sắc mặt Vương Đại Thắng cứng đờ, thần sắc thương xót nói, hai người tàn phế, ba người tử trận. Lâm Mang không nói thêm gì, chỉ phân phó nói. Bọc lại mấy cái đầu người. Này, mang đi. Ngửa đầu nhìn bầu trời tối tăm, tuyết rơi xuống trán truyền đến ít cảm giác lạnh. Khoảnh khắc hắn cúi đầu, trong mắt lấp lóe một vệt hàn quang băng lãnh. Đêm tối ảm đạm. Tuyết bay tán loạn. Tuyết rơi đầy trời dường như đã phủ thêm cho tòa thành này một lớp trắng xóa. Tuyết trắng khắp nơi dưới ánh trăng chiếu rọi tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Trong bóng đêm yên tĩnh, bỗng nhiên truyền đến những tiếng bước chân nhẹ. Nhẹ. Trong bóng tối, Lâm mang kéo đao đi từng bước một. Tay trái lôi một chuỗi đầu người, kéo lê trên mặt tuyết tạo thành vết máu nhìn. Không thấy phần cuối. Khuôn mặt những đầu người kia đã sớm lạnh xanh mét, sắc mặt nhợt nhạt, đáng. Rờ. Trong hai mắt, tràn ngập sự kinh hãi vô tận. Ai? Huyện binh tuần tra trên tường thành chú ý đến bóng người đằng xa, quát lớn. Một tiếng. Ngay sau đó, là âm thanh nỏ lên nòng. Cẩm y vệ Bách Hộ Sở, Lâm Mang. Giọng nói bình đạm tỏ ra đặc biệt lạnh lẽo trong hoàn cảnh trời băng đất tuyết. Này! Lâm Mang sắc mặt lạnh lùng, ném lệnh bài từ trong ngực lên. Huyện binh trên tường thành nhận lấy lệnh bài, xác nhận xong, liền vội vàng. Xoay người nói, mau, mở cửa. Mặc dù kỳ quái trong lòng, tại sao đêm hôm khuya khoắt mà vị Tiều Kỳ Bách Hộ Sở này lại xuất hiện bên ngoài thành, nhưng loại chuyện này hiển nhiên không phải chuyện hắn nên hỏi nhiều. Tuy cẩm y vệ không phải cấp trên trực thuộc của bọn hắn, nhưng hiện nay ở trong thành tuyệt đối không có ai dám tùy tiện trêu chọc vị Tiểu Kỳ đại nhân. Này! Cổng thành vừa dày vừa nặng từ từ mở ra. Một vị huyện binh vội vàng từ một bên tiến tới, chỉ là hắn mới đi được hai bước, trong mắt đột nhiên co rút một cái, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Trái tim như thể bị người ta nắm chặt vậy. Hô hấp dường như ngừng lại tại thời điểm này. Đầu người. Đầu người dày đặc vô kể. Từng cái đầu người mặt mũi dữ tợn cứ như vậy bị sâu trên sợi dây thừng một. Cách tùy ý, rất nhiều khuôn mặt bị mặt đất mài đến mức biến dạng hoàn toàn. Lâm Mang hơi nghiêng đầu, trong đôi mắt lạnh lẽo không chứa một chút tình. Cảm, thanh âm đáng sợ, có chuyện gì? Không, không. Không có. Huyện binh không khỏi rùng mình. Rõ ràng hắn mặc áo bông thật dày, nhưng giờ phút này lại cảm thấy toàn thân lạnh buốt vô cùng. Mấy huyện binh khác từ đằng sau đi tới, trên mặt hiện ra nụ cười nịnh nọt. Bọn hắn thầm mắng trong lòng, gia hỏa Vương Hổ này vỗ mông ngựa. Đúng là nhanh nha. Có điều là, chẳng mấy chốc, nụ cười trên mặt bọn hắn cứng lại, cũng chẳng nói nổi được. Câu nào? Lâm Mang kéo lê đầu người chậm rãi tiến về phía trong thành, bóng người hắn dần dần khuất. Ước chừng qua mấy chục hơi thở, cái đầu người cuối cùng mới biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Một người lẩm bẩm nói, 166 cái. Hắn thậm chí còn nhìn thấy đầu của Tam Đương Gia Thiên Đao Hội trong đó. Vị cường giả tiên thiên nổi danh với đao pháp A.